Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 50. Kỳ quái nhân vật tăng lên. Đường Nhàn lại về tới khu mỏ quặng, lần này dẫn người lại có khác nhau. Nguyệp Vụ, Đường Cực Kỳ Thịt, Bạch Mạn Thanh cùng Đường Tiểu Cửu, Đường Phi Cơ mang lên Bạch Mạn Thanh là vì hiểu rõ phương Nam hải đảo hải thần giáo bên trong phải chăng lẫn vào Eden tộc. Dựa theo kỳ nguyên thuyết pháp, Eden tộc mặt ngoài là diệt tuyệt, chỉ để lại Eden chi chủ còn tại Eden trong phế tích. Ngẫu có lẽ có thể nhìn thấy mấy con Eden chi hươu, nhưng cũng đều là chân quý giống loài. Nhưng trên thực tế, Eden tộc có lẽ chỉ là lẫn vào vạn thú bên trong. Có lẽ một ít không tưởng được nhân vật chính là Eden tộc tại đóng vai, tỉ như hồ tộc người trưởng lão kia. Có lẽ hải thần giáo bên trong cũng có một chút tồn tại cũng như thế. Cho nên Bạch Mạn Thanh cũng có được việc của mình muốn làm. Thời gian không còn giống trước đây như vậy gấp gáp. Đường Nhàn cũng liền đem khu mỏ quặng sự vụ thay đổi nhỏ xuống tới. Lần nữa xuất hiện tại khu mỏ quặng, Bạch Mạn Thanh tại phương Nam hải đảo, chuẩn bị xuất lĩnh hải đảo sinh vật, tiến về phương Bắc đại lục. Mà Đường Nhàn bọn người thì xuất hiện tại tòa kia thần bí tháp cao bên trên. Đường Nhàn lần nữa trở lại tòa này tháp cao, tứ phương nhìn lại lập tức liền phát hiện không giống nhau dạng địa phương. Hắn trí nhớ kinh người, rời đi tòa tháp này thời điểm, Đường Nhàn nhớ được bản thân có đem hết thảy trở lại như cũ. Nhưng hắn từ nhân gian trở về sau, phát hiện những sách này trên kệ sách lại bị người xê dịch vết tích, có chút sách vị trí cũng sai. Đường Nhàn đi lên trong mây phía trên tầng kia, cái này xem xét, hắn lập tức nhíu mày, quả nhiên có người đến qua, là Eden chi chủ. Đỉnh cao nhất ghi lại Eden chi chủ nhằm vào thần thú nhóm hành động, mà cái này chút bút ký toàn bộ bị càn quét không còn. Đường Nhàn hơi suy tư, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Không, không phải nó, cao nhất bên trên tầng này chỉ là một chút Eden chi chủ khẩu thuật, nó không cần mang đi. So sánh dưới đáy tư liệu, kỳ thật những tài liệu kia càng có bảo tồn giá trị. Nơi này ghi chép là Eden tộc văn tự, có thể là đến đây người xem không hiểu, nó không phân biệt được cái nào tư liệu càng có giá trị, cho nên chỉ có thể từ tầng cấp bên trên là một cái tham khảo. Có thể nhìn hiểu Eden tộc văn tự liền chỉ có Eden tộc, có lẽ đã từng cái kia cùng Eden chi chủ cộng sự sáng tạo sinh vật nhân loại có thể xem hiểu. Cho nên muốn đến tầng này, Đường Nhàn liền đoán được là ai đến qua nơi này. Trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Nếu như quan tòa biết được, chỗ tốt đều để Eden chi chủ được bêu danh toàn bộ mình lưng, mình từ đầu tới đuôi đều là một cái công cụ người. Trang diện kia nhất định rất thú vị. Đường Nhàn cũng không thèm để ý quan tòa cầm đi cái kia chút hồ sơ cùng bút ký, bởi vì bên trong vốn là một chút lịch sử. Hắn chỉ rất là hiếu kỳ, nếu như quan tòa biết được chân tướng, hội sẽ không làm một ít siêu thoát tính toán sự tình. Sau 3 ngày, Đường Nhàn đám người đã rời đi hải đảo. Tòa kia tràn đầy tổ đốn cự nhân tượng đá hải đảo bên trong, Đường Nhàn kết luận còn cất giấu một ít bí mật. Những bí mật này có lẽ cùng cái cuối cùng thần thú thất lạc chi điểu có quan hệ. Đường đi một đường đi tây bắc là thông hướng ngạ hải phương hướng. Đường Nhàn vững tin Quân Lâm nếu có thể còn sống, trốn qua tòa án truy sát, cái kia có khả năng nhất đi địa phương chính là ngạ hải. Đây là một loại trực giác. Cái kia kiêu ngạo có chút sắt ngu ngơ Quân Lâm, đại khái là chỗ nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên. Nó có lẽ hội coi là Xích Đế lúc bởi vì tại sân thi đấu ma luyện mấy trăm năm mới mạnh lên. Chỉ là Đường Nhàn không nghĩ tới là còn không có tới gần ngạ hải, qua đầm một cái lão địa phương thời điểm, lại có vui mừng ngoài ý muốn. Hố trời, thánh địa, Đường Nhàn bọn người chạy tới nơi này thời điểm, thánh địa đã biến thành phế tích hài cốt, một người một thú hai đạo bóng dáng đánh thẳng thiên hôn địa ám. Túi bụi, đối với nguyên vụ đường phi cơ đường cực kỳ thịt tới nói. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy quân lâm, cái kia ác ma một dạng tạo hình, mạnh mẽ kinh khủng lực phá hoại. Trong nháy mắt lật đổ bọn hắn đối hạo kiếp cấp nhận biết. Đường phi cơ là cực kỳ kiêu ngạo, nhưng nhìn thấy mắt thường cơ hồ khó mà đuổi theo quân lâm. Tại trong tầng trời thấp không ngừng khởi xướng đánh liên tục thời điểm, hắn khó tránh khỏi hội đem làm sự so sánh. Đường Nhàn không có nghĩ tới đây thế mà gặp được quân lâm. Nếu như không có mình, không có thần thú, quân lâm xác thực xứng đáng cái tên này, còn có quân lâm thiên hạ mạnh mẽ, cho nên cùng quân lâm quyết đấu đạo này bóng dáng, để Đường Nhàn cảm thấy ngoài ý muốn. Giới tính nam, điểm thiện ác không yêu thích sự vật sư phó, thịt, e ngại sự vật sư phó, chán ghét sự vật sa đọa vạn thú, trước mắt nhu cầu phân tích, trừ ma, cái khác, giản dị bảng nhu cầu. Để Đường Nhàn cảm thấy có chút tốt cười. Trừ ma, trước mắt đang tại làm sự tình là đối phó quân lâm. Chán ghét sự vật là đối phó sa đọa vạn thú. Sa đọa hai chữ có cần phải quay lại. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Đứa bé này có chút tự kỷ a. Quản sa đọa vạn thú gọi là ma, giờ phút này đối phó quân lâm hành vi chính là trừ ma. Điểm thiện ác đến không, toàn bộ trị số cũng liền tống khuyết có thể cùng nó so sánh với. Bất quá luôn cảm giác cái này điểm thiện ác là ghét ác như cừu thành phần chiếm đa số. Cùng tống khuyết loại kia hiên ngang lẫm liệt lại có khác nhau. Bảng phân tích một chút, Đường Nhàn cho rằng cách đó không xa đang cùng quân lâm kịch chiến mặt nạ quái nhân. Đại khái là một cái họa phong cùng loại cổ đại khu ma nhân một dạng nhân vật. Cho dù tại đường phi cơ bọn người xem ra, quân lâm tốc độ cùng lực lượng đã thập phần kinh khủng, nhưng Đường Nhàn một chút cũng cảm giác được, quân lâm lực lượng cùng tốc độ trên phạm vi lớn ngã xuống, tựa như là bị một ít lực lượng suy yếu. Đối ẩu hồi lâu, quân lâm cùng áo đen quái khách bóng dáng tách ra. Bọn hắn đã quyết đấu 3 ngày 3 đêm, chiến trường này đã trải qua mấy lần sụp đổ, phụ cận vạn thú vậy toàn bộ chạy hết, nhưng hai người này chiến ý lại là càng ngày càng đậm hơn. Quân lâm vốn là một cái chiến đấu cuồng nhân, nó mặc dù bị các loại năng lượng quái dị suy yếu, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng hưng phấn, tốt một cái ma đầu, không nghĩ tới ngoại trừ cái kia đại ma đầu. Ma vật tòa án bên trong còn có ngươi dạng này tồn tại. Áo đen quái khách đã chú ý tới Đường Nhàn bọn người, nhưng nhìn thấy Đường Nhàn là nhân loại, nó cũng không có phản ứng. Nhân loại là không thể nào trợ giúp quái vật. Cho dù tên nhân loại này sau lưng mấy con quái vật nhìn cực kỳ khả nghi, quân lâm vậy không nghĩ tới Đường Nhàn thế mà hội xuất hiện ở đây. Cũng là bởi vì thấy được Đường Nhàn, nó mới cưỡng chế từ kịch liệt đánh liên tục đánh lộn bên trong bứt ra trở ra. Quân lâm cùng áo đen quái khách đều tại thở hào hển, cường hãn sinh mệnh sức khôi phục, để bọn hắn thương thế đều đang không ngừng khỏi hẳn, nhưng thể năng tiêu hao lại không cách nào đền bù. Liên tục quyết đấu 3 ngày 3 đêm, quân lâm cùng áo đen quái khách đã cảm thấy mỏi mệt. Đường Nhàn nhìn xem một màn này, cảm thấy cực kỳ giống quân lâm đại chiến xích đế một màn kia. Chỉ là lần này hắn không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là phân tích tình huống trước mắt. Áo đen quái khách cùng quân lâm làm sơ nghỉ ngơi, lại đánh lên. Đường Nhàn là không tin quá mức vận may sự tình phát sinh trên người mình. Dù sao hắn may mắn thấp lâu như vậy, bỗng nhiên Âu bắt đầu, ai đều hội hoài nghi một cái nhân sinh. Nhưng nghe tới áo đen quái khách trong miệng gào thét thất lạc trảm, thất lạc liên trảm, thất lạc trảm bạo phong thức, lùi ma trảm, lùi ma rút đao trảm, cực ý sư lùi ma trảm áo nghĩa loại hình siêu cấp tự kỳ chữ lúc. Hắn rất khó không liên tưởng đến tự mình có phải hay không trúng thưởng. Đây là thất lạc chi điểu thủ hộ giả. Ngoại trừ thần thú thủ hộ giả, Đường Nhàn cũng không nghĩ ra còn có ai có thể cùng Quân Lâm đánh cho bất phân cao thấp. Nguyên lai tưởng rằng là vạn thú hình dạng người có thể nói ra ngôn ngữ nhân loại. Nhưng cái kia sứt sẹo khẩu âm, thiếu niên tranh châm biếm ý vị mười phần chiêu thức danh tự. Còn có mang theo ngây thơ tiếng gào, để Đường Nhàn xác định đây là một tên nhân loại. Hắn trong lúc biểu lộ viết đầy không thể tưởng tượng, vô luận Đường Nhàn làm sao tính toán, cũng không tính được hôm nay phát sinh hết thảy. Tại hố trời trong phế tích, gặp được Quân Lâm cùng một cái khác thần thú thủ hộ giả. Cái này thần thú thủ hộ giả, lại là nhân loại. Đường Tiểu Cửu nguyên vụ đường phi cơ đường cực kỳ thịt đều chuyên chú vào Quân Lâm cùng áo đen. Quái khách quyết đấu, trận chiến đấu này theo bọn hắn nghĩ đã coi như là thần tiên đánh khung. Đường Nhàn không có để ý cái này chút, hắn nghĩ đến mặt khác vấn đề. Có phải hay không thần thú đều có biện pháp có thể để nhân loại trường sinh bất lão? Nếu như không phải như thế, phá hư thần vì sao muốn đem nhân loại đưa vào vạn thú giới? Eden chi chủ bên người, lại vì sao sẽ có một cái sống không biết bao lâu nhân loại? Ngay cả vạn thú tòa án vậy một dạng, trong cấm địa những người kia, nghĩ đến cũng là sống hồi lâu, tự mình có phải hay không vậy có cùng loại biến hóa? Liền thời gian cũng vô pháp giết chết mình. Ngay tại Đường Nhàn hơi ngây người công phu bên trong, trận chiến đấu này thắng bại thế mà phân ra tới. Quân Lâm giống như là bị Đường Nhàn đã đến, kích phát một loại nào đó tiềm lực, nguyên bản cùng áo đen quái khách đánh cho khó hòa giải. Đột nhiên tựa như là bạo phát bình thường, lực lượng cùng tốc độ có tăng lên trên diện rộng, tựa như là nguyên bản khốn nhiễu Quân Lâm đủ loại mặt trái trạng thái ngắn ngủi biến mất một dạng. Cái kia trạng thái dưới Quân Lâm, thân thể tựa hồ trở nên to lớn một chút, nguyên bản đều đặn cơ bắp biến khoa trương tăng trưởng, mơ hồ trong đó, Đường Nhàn cũng nghe đến Quân Lâm hò hét cùng gào thét thiên ma giáng lâm. Đây đại khái là Quân Lâm mở cái nào đó lĩnh vực. Đường Nhàn tự hành não bổ dưới thiên thần hạ phàm, 60 giây nội ma pháp miễn dịch, phát giác ngoài ý muốn ăn khớp, thiên ma giáng lâm trạng thái dưới Quân Lâm, giống như là không bị bất luận lĩnh vực gì cùng mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Nó mỗi một quyền đều phát huy ra 120% lực lượng. Nguyên bản khí lưu liền đã như là từng vòng gợn sóng một dạng. Mang theo có thể cắt đứt nham thạch tấn mãnh, đem quanh mình hoàn cảnh trở nên càng thêm vỡ vụn. Tại Quân Lâm tiến vào thiên ma giáng lâm trạng thái về sau, tần suất càng là tiến một bước tăng lên, phát huy ra toàn bộ thực lực Quân Lâm, đã siêu việt thất lạc biết chim thủ hộ giả, cuồng vọng như đường phi cơ. Nhìn thấy Quân Lâm thực lực thế này, cũng chỉ có buồn bực thanh âm không nói lời nào, không phát biểu cùng loại bản đại gia thiên hạ đệ nhất ngôn luận. Áo đen quái khách ngã rơi trên mặt đất, hấp hối, Quân Lâm đi tới áo đen quái khách trước người, chuẩn bị đem giết chết. Thủy Chung quan chiến Đường Nhàn, ở thời điểm này mở miệng, chậm đã. Đường Nhàn lời nói, Quân Lâm là có thể nghe hiểu. Đường Nhàn, ngươi đến vừa lúc, giết cái này không biết sống chết nhân loại, ta liền muốn giết ngươi, lần này ngươi cùng ta một quyết thắng thua a. Đường Nhàn không quan trọng gật gật đầu, Quân Lâm thực lực có thể nói mỗi ngày đều tại tiến bộ. Nó tốc độ tiến bộ để cho người ta líu lưỡi, nhất là Quân Lâm còn có cường đại ngộ tính, vừa rồi, thiên ma giáng lâm, lĩnh vực. Trên thực tế chính là thụ xích đế chỗ dẫn dắt, chỉ là xích đế dùng mấy trăm năm mới có thể làm đến sự tình. Quân Lâm chỉ dùng nửa tháng, đây chính là thiên phú chênh lệch, ngươi đánh không lại ta, hiện tại ngươi còn không có cách nào vượt qua Eden sinh mệnh pháp tắc. Chờ ngươi lĩnh vực tiến một bước hoàn thiện, triệt để hiểu được phá hư thần tinh túy về sau rồi nói sau. Đường Nhàn thả người nhảy lên, đi tới Quân Lâm trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua bị Quân Lâm đánh phải trọng thương áo đen quái khách, cũng không để ý Quân Lâm ở bên, khom người xuống, lấy xuống áo đen quái khách mặt nạ. Áo đen quái khách mong muốn phản kháng, nhưng giờ phút này hắn chỉ cảm thấy Quân Lâm bá đạo quyền kinh còn tại tán loạn, không ngừng phá hư ngũ tạng lục phủ của mình. Hắn ho ra một ngụm máu. Đường Nhàn cau mày, ngoài ý muốn tại Quân Lâm cái này thiên ma giáng lâm uy lực. Thất lạc chi thần, tôi tớ là một tên nhân loại, vẫn là một cái sống mấy trăm năm tiểu chính thái. Cái này còn thật thú vị. Quân Lâm sững sờ, thất lạc chi thần, cùng mình quyết đấu, là thần thú truyền nhân. Bất quá nói là tôi tớ tựa hồ cũng có chút không đúng. Ngươi cùng thất lạc chi thần hẳn là sư đồ. Đường Nhàn ngồi xổm ở tên này được xưng là tiểu chính thái áo đen quái khách bên cạnh, cười mị mị nhìn xem hắn. Cái này thật là một cái thiếu niên mặt, cùng Đường Cực Kỳ Thịt cùng Nguyên Vụ một cái niên kỳ. Chỉ là không có Đường Cực Kỳ Thịt nhìn như vậy chất phác, cũng không có Nguyên Vụ nhìn lên lão như vậy nhát gan. Cái này thiếu niên mặt mang lấy một loại hung ác, giống như là ghét ác như cừu hiệp sĩ gặp được ma vật một dạng. Hắn không hiểu vì sao Đường Nhàn muốn giúp cái quái vật này. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ, không còn có so cái này càng thật là đúng dịp hơn gặp. Muốn tìm Quân Lâm, Quân Lâm ở đây. Muốn tìm thất lạc chi điểu, thất lạc chi điểu truyền nhân vậy ở đây. Ngươi cùng ma vật là một đám. Khác hiểu lầm, ta cùng nó không phải một đám, nó là bại tướng dưới tay ta. Ta là tới cứu ngươi. Quân Lâm biểu lộ run lên, lại vậy không nói gì phản bác, chỉ là hư lạnh một tiếng. Trừ ác không hết cũng là làm ác. Tòa án chó săn nhất định phải giết chết. Nhưng nó không phải tòa án chó săn. Trước kia là, về sau lương tâm phát hiện, mưu phản tòa án. Hiện tại đang bị vạn thú tòa án khắp thế giới truy sát đâu. Ai mẹ nó lương tâm phát hiện? Ngươi mới lương tâm phát hiện. Quân Lâm mặc dù nghe không hiểu một người khác nói cái gì, nhưng thông qua Đường Nhàn lời nói, nó đại khái đoán được cái kia áo đen thiếu niên tựa hồ hiểu lầm cái gì. Ngay tại lúc đó, sát khí liền chậm lại không ít. Không cần áo đen thiếu niên nói chuyện, Đường Nhàn liền nói ra, chúng ta đều là vạn thú tòa án địch nhân. Không chỉ là vạn thú tòa án chỉ là ngươi, cho nên vì ma vật thế lực bên trong tương đối nông cạn cái kia một nhóm, còn có cường đại hơn vạn thú tòa án thế lực. Tự kỷ thiếu niên nghe xong, mở to hai mắt nhìn, Quân Lâm cũng cảm thấy lời này có chút kỳ quái. Đường Nhàn vốn là nói cho Quân Lâm nghe, hắn tiếp tục nói, Quân Lâm, trên thực tế ta đang tìm ngươi, đã tìm được ta, vậy liền chiến thống khoái, ngươi có phải hay không nhất định phải đánh với ta một khung mới có thể thật dễ nói chuyện. Ngoặc kép, ta đã quyết, đưa ngươi xem như ta cả đời chi địch, thay cái quyết định, không phải ngươi hội rất khó chịu. Áo đen thiếu niên quyết định tình huống trước mắt có chút loạn. Hắn bản thân bị trọng thương, không thể động đậy, trong đầu nghĩ đến là sư phó trước khi lâm chung thật có nói ra cái thế giới này còn có so ma vật tòa án càng thế lực tà ác. Chỉ là sư phó không có nói tỉ mỉ, liền rời đi cái thế giới này. Trước mắt tên nhân loại này là làm sao biết hắn cùng cái này ma vật lại là quan hệ như thế nào? Vì sao hai người thoạt nhìn như là bằng hữu, lại như là địch nhân? Đường Nhàn có thể cảm nhận được áo đen thiếu niên nghi hoặc. Ở chỗ này gặp được thất lạc chi điều thủ hộ già, một cái nhân loại cường đại, đây không thể nghi ngờ là một loại thần tích. Trực giác nói cho hắn biết, muốn chiến thắng Eden chi chủ, cái này thiếu niên còn có Quân Lâm đều là thập phần trọng yếu, không thể thiếu nhân vật. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, đáp ứng Quân Lâm yêu cầu. Thừa dịp mình còn có thể khắc chế Quân Lâm, thừa dịp Quân Lâm còn không có lĩnh ngộ ra phá hư thần cái kia một bộ trước đó. Thật tốt để Quân Lâm lĩnh ngộ một cái chủ nghĩa xã hội đánh đập. Đường Nhàn nói ra, vậy liền đánh với ngươi một khung a. Quân Lâm chiến ý phun trào quát to, rất tốt, đến chiến. Áo đen thiếu niên bản muốn nhắc nhở Đường Nhàn, cái này ma vật thập phần cường đại, nhưng sau 3 phút, bị đánh đến gân cốt vỡ vụn nửa chết nửa sống, Quân Lâm nằm ở bên cạnh hắn. Hắn biểu lộ liền trở nên rất kỳ quái, giống như là muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng quên nói cái gì. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?